Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 18, Tế Hiến. Ô hô, tay cụt chiến sĩ thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh chảo bộ thủ lĩnh. Trong mắt cừu hận nếu có thể hóa thành thực chất, linh chảo bộ thủ lĩnh sớm đã hôi phi yên diệt. Để Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh giúp ngươi đi, Lục Đại thủ lĩnh mở miệng nhắc nhở. Dựa theo tay cụt chiến sĩ đấu pháp, Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh căn bản không xen tay vào được. Hắn quá điên cuồng, chỉ có thu vừa thu lại hận ý, thanh tỉnh lý trí, cùng Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh phối hợp có lẽ có thể ngăn chặn linh chảo bộ thủ lĩnh. Không cần, linh hổ bộ thù, ta đến báo. Hắn bướng bỉnh nhìn chằm chằm linh chảo bộ thủ lĩnh, trong mắt để lộ ra vẻ điên cuồng, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay phải nâng lên hổ linh đao. Lục Đại bọn thủ lĩnh nghi ngờ không hiểu, linh chảo bộ thủ lĩnh lại là lông mày nhíu lại, hiếm thấy lộ ra một tia sợ hãi. Vĩ đại hổ Đồ Đằng a, ngươi dẫn chúng ta tung hoành rừng cây. Tay cụt chiến sĩ mở miệng nỉ non. Hắn dùng chính là hỏa bộ lạc bên này lời nói, Lục Đại bọn thủ lĩnh có thể nghe hiểu được, nhưng lại không rõ hắn muốn làm gì. Ngươi muốn tế tự linh hồn của ngươi sao? Ngươi cái tên điên này, nếu như ngươi Đồ Đằng không trả lời, ngươi sẽ bị Đồ Đằng lửa thiêu đốt chí tử. Linh chảo bộ thủ lĩnh sợ hãi hỏi, nhưng tay cụt chiến sĩ căn bản không trả lời. Ngươi dẫn chúng ta trên thế giới này sinh tồn, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Tên điên, chết đi. Linh chảo bộ thủ lĩnh rõ ràng không muốn để cho hắn hoàn thành lấy một màn quỷ gì. Nhấc lên chảo linh trượng xử hướng tay cụt chiến sĩ. Đương, tay cụt chiến sĩ đứng dậy. Trong tay hổ linh đao ngăn trở một kích. Thân thể lui lại, trong miệng vẫn như cũ nói lẩm bẩm. Chúng ta tín ngưỡng ngươi, sùng kính ngươi. Đương đương, con dân của ngươi lại tại trên thế giới này chịu khổ, bị nhân sinh ăn huyết nhục, bị người lửa to nấu canh. Hắn nói càng nhiều, linh chảo bộ thủ lĩnh công kích càng là tấp nập, binh binh bang bang tiếng vang không ngừng. Linh chảo bộ thủ lĩnh không ngừng công kích, tay cụt chiến sĩ chỉ là không chừng ngăn cản lui lại. Ta tới giúp ngươi. Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết là tay cụt chiến sĩ tranh thủ thời gian. Trong tay thị huyết thương nhấc lên, trường thương hướng về phía trước, cắm vào trong hai người ở giữa, ngăn cản tại tay cụt chiến sĩ trước đó. Hổ Đồ Đằng a, mời xem bọn hắn oan hồn, sinh không thể phụng thân ngươi, chết không thể vào ngươi lửa. Bọn hắn hận a, bọn hắn thảm a. Tay cụt chiến sĩ thanh âm thê lương, trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, rất nhiều sầu khổ đau lòng hiện lên. Thúc người can đảm, ta nguyện bằng vào ta linh hồn thể cống hiến cho ngươi, chỉ cầu một trận chiến, giết chết địch nhân trước mắt, là hổ bộ lạc người đã chết, báo thù. Theo thanh âm của hắn càng ngày càng bén nhọn, phía sau hắn huyền màu đen kiếm sỉ hổ cặp mắt kia càng ngày càng có linh tính. Cuối cùng thậm chí chuyển động con mắt, nhìn về phía dưới thân tay cụt chiến sĩ. Một màn quỷ dị này coi là thật dọa người. Kia rõ ràng là cái hư ảnh. Dù là hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cũng chỉ là động tác. Ánh mắt cho tới bây giờ đều là đờ đẫn. Đột nhiên như vậy động, Lục Đại bọn thủ lĩnh cũng nhịn không được lui lại mấy bước, ngăn cản hắn. Nếu là thật sự giáng lâm, chúng ta đều không sống nổi. Linh chảo bộ thủ lĩnh một bên cùng Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh chiến đấu, một bên gầm thét, muốn để Lục Đại thủ lĩnh ngăn cản tay cụt chiến sĩ. Nhưng song phương ngôn ngữ không thông, căn bản không thể câu thông. Các người đều sẽ chết, đều sẽ chết. Linh chảo bộ thủ lĩnh gầm rú, nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn là chó cùng rứt dậu. Tay cụt chiến sĩ sau lưng lão hổ chậm rãi hướng về phía trước. mở ra huyết tinh miệng lớn cắn về phía tay cụt chiến sĩ. Chậm rãi, hắn đem tay cụt chiến sĩ toàn bộ nuốt vào. Tay cụt chiến sĩ vị trí bị một mảnh huyền hắc đồ đằng lực lượng bao khỏa, nhìn không rõ ràng, ước chừng vài giây đồng hồ, bao khỏa đột nhiên nổ tung. Tay cụt chiến sĩ hiện thân, cảm ơn ngươi, ngươi để hổ bộ lạc trùng hoạch tự do. Lại xuất hiện tay cụt chiến sĩ trên thân tràn ngập huyền hình xăm màu đen, trên mặt của hắn cũng có từng đạo đường vân, để người nhìn xem liền giống như kiếm sỉ hổ miệng to như chậu máu chạm mặt tới ảo giác. Ngươi cũng không sống nổi, ngươi người điên, hổ đồ đằng sẽ giết tất cả mọi người, tất cả mọi người. Linh chảo bộ thủ lĩnh một cái nhảy lùi lại, trên thân thể màu xanh lá mạ lực lượng bộc phát, đối tất cả mọi người không quan tâm, quay người liền chạy, chạy, hổ bộ lạc nợ, ngươi không trả sao? Tay cụt chiến sĩ trong miệng nói, toàn thân đồ đằng chi lực bộc phát, như có một con mãnh hổ quấn quanh ở trên người hắn. Mang theo trận trận hắc vụ, hắn đột nhiên phát lực, đại địa bị dẫm ra một cái hố sâu. Cả người như mũi tên đồng dạng từ nguyệt đồ đằng thủ lĩnh bên cạnh điện xạ mà qua. Mang theo một mảnh gió lạnh, nhanh, quá nhanh. Nguyệt đồ đằng bộ thủ lĩnh kinh ngạc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào vọt tới trước tay cụt chiến sĩ. Lăng bộ lạc chiến sĩ càng là dọa đến hướng về sau nhảy một bước nhỏ. Hắn bởi vì bộ lạc nguyên nhân, đối dã thú phi thường nhạy cảm, chạy ở giữa tay cụt chiến sĩ, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một con kiếm sỉ hồ. Bá! Thời khắc mấu chốt linh chảo bộ thủ lĩnh quay đầu, không có bị một đao chém chết, nhưng trong lúc vội vàng động tác theo không kịp, nửa cái cánh tay bị chém rớt trên mặt đất. A, linh chảo bộ thủ lĩnh đau kêu thành tiếng, lại không lựa chọn ôm lấy mình tay cụt, mà là dùng tay trái quơ lấy chảo linh trường. Sống chết trước mắt, vũ khí mới là trọng yếu nhất. Linh chảo bộ thủ lĩnh mặc dù bị kinh sợ, nhưng không có đánh mất lý trí. Ngươi là linh hổ bộ thủ lĩnh, vẫn là đồ đằng hổ dữ. Tay phải nắm chảo linh trượng, bày ra phòng ngự tư thái. Linh chảo bộ thủ lĩnh hoảng sợ hỏi, ta là ai, trọng yếu sao? Tay cụt chiến sĩ thanh đao cắm trên mặt đất, linh chảo bộ thủ lĩnh tàn trên cánh tay giơ lên đặt ở trong miệng, rắc răng rắc, răng rắc. Tàn cánh tay ngón tay bị cắn đứt, tại tay cụt chiến sĩ trong miệng không ngừng lăn lộn. Tê, chung quanh chiến sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, giống như vậy trực tiếp nhấm nuốt thân thể địch nhân cử động. Bọn hắn thật không có gặp qua. Ha ha, tay cụt chiến sĩ đột nhiên cười ra tiếng, máu tươi từ khóe miệng của hắn lưu lại, rơi trên mặt đất, theo nụ cười của hắn. Tay cụt chiến sĩ trên mặt hổ khẩu hình xăm phảng phất đều đi theo nhe răng cười. Nhìn kinh khủng dị thường. Tha ta nguyện ý khuất phục. Linh chảo bộ thủ lĩnh mở miệng nói ra. Có thể sao? Tay cụt chiến sĩ nói. Vứt bỏ trên đao tàn cánh tay. Lần nữa nhào về phía linh chảo bộ thủ lĩnh. Bành, bành, bành. Cận thân sau tay cụt chiến sĩ chỉ là từng cái huy động thạch đao chặt cây. Linh chảo bộ thủ lĩnh cánh tay trái giơ chảo linh trượng đau khổ trèo trống. Như thế nào mới có thể buông tha ta? Linh chảo bộ thủ lĩnh cầu khẩn. Nếu là tay cụt chiến sĩ, hắn khẳng định không muốn nói ra như vậy. Nhưng lúc này trước mắt người này, hắn không biết là tay cụt chiến sĩ vẫn là hổ đồ đằng. Cái này khiến hắn triệt để buông xuống sỉ nhục tâm. Cầu khẩn, không có khả năng, tay cụt chiến sĩ gầm thét. Tụ lực một kích, trên cánh tay huyền màu đen đồ đằng chi lực hiện ra hổ chảo hình dáng. Đột nhiên hạ lạc, bành, chảo linh trượng bị đánh rớt trên mặt đất. Tay cụt chiến sĩ cũng ném đi hổ linh đao. Hắn dùng tay trái ấn ở linh chảo bộ thủ lĩnh, mở ra miệng to như chậu máu. Hung hăng cắn lấy linh chảo bộ thủ lĩnh trên mặt. A, theo linh chảo bộ thủ lĩnh tê tâm liệt phế gào thét. Hắn nửa gương mặt bị tay cụt chiến sĩ cắn xuống đến nhai nuốt lấy nuốt sống xuống dưới. Chung quanh chiến trường đã dần dần yên tĩnh. Linh chảo bộ chiến sĩ chống cự càng ngày càng yếu. Cuối cùng tất cả mọi người bi thương bỏ vũ khí xuống. Nhìn về phía bên này chiến trường. Ô ô ô, rất nhiều linh hổ bộ chiến sĩ nhìn qua một màn này. Bi thống khóc ra tiếng. Những này trước đó không sợ chết các chiến sĩ. Giờ phút này phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Chỉ muốn thật tốt khóc lớn một trận. Dùng cái này an ủi mình bi thống. An ủi bộ lạc vong linh. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.